Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 409: Nghĩ rõ ràng. Chương 155: Nghĩ rõ ràng, thật đáng tiếc. Chúng ta cũng không giúp được ngươi. Không biết hồ ly tên kia là thế nào nói với ngươi. Nhưng chúng ta cũng không phải là trong tưởng tượng của ngươi cái chủng loại kia người. Tiểu Nam Hài nói. Chúng ta cùng những cái kia Albany người khác biệt. Ta có thể giúp ngươi. Trương Hằng nói. Thật sao? Hóa học lão sư nghe vậy một mặt kinh hỉ. Đang nghe Tiểu Nam Hài sau hắn nguyên bản đã tuyệt vọng. Cái này nhưng lại có loại tuyệt sử phùng sinh cảm giác. Không muốn cậy mạnh. Cùng hắn giao dịch những tên kia là chân chính tội phạm. Trong tay của bọn hắn có súng. Chúng ta không phải là đối thủ. Tiểu Nam Hài nhắc nhở, ngươi không phải đang giúp hắn mà là tại hại hắn. Tình huống cũng không có bết bát như vậy. Trương Hằng cầm tay lái nói, bên cạnh ta vị lão sư này trên tay có bọn hắn muốn đồ vật. Đương nhiên, so với dùng tiền đi mua nếu như có thể cái gì đại giới đều không cần nỗ lực trực tiếp đoạt tới thì tốt hơn. Còn nếu như có thể mượn cơ hội này đem có thể đẻ trứng gà mái cũng chụp xuống liền là đại hoạch. Toàn thắng, không, không thể nào, ta cùng bọn hắn người phụ trách có ước định. Hóa học lão sư sắc mặt đại biến. Tin tưởng ta, trên thế giới này không có người so ta càng hiểu cường đạo phương thức tư duy. Trương Hằng nói, đây không phải là vừa vặn đã chứng minh ta trước đó nói lời. Chúng ta như thế quá khứ hoàn toàn là tự chui đầu vào lưới. Tiểu Nam Hài cau mày nói. Trên lý luận là như vậy. Nhưng là cũng không phải không thể đàm. Cường đạo cũng có cường đạo hành vi logic. Cũng không phải là một vị vùi đầu cứng rắn làm. Đàm phán trọng điểm ở chỗ muốn để bọn hắn tin tưởng. Làm bừa đại giới so với bọn hắn có thể được đến ích lợi nhỏ hơn. Làm thế nào, van cầu ngươi dạy ta một chút đi. Hóa học lão sư khẩn cầu. Lần này kiếm được tiền ta phân ngươi một nửa. Không kịp, một người khí chất là rất khó tại ngắn ngủi một hai cái giờ bên trong cải biến. Ngươi nếu là tin tưởng lời của ta đợi chút nữa nhìn thấy chính chủ liền lời gì cũng không nên nói. Để cho ta tới mở miệng. Trương Hằng nói, không có vấn đề. Hóa học lão sư hướng gà con mổ gạo đồng dạng gật đầu nói. Trương Hằng sau đó lại đối Tiểu Nam Hài nói. Lần này xác thực lại so với trong dự tính muốn nguy hiểm một chút. Đợi chút nữa ta tìm tới gần trạm xe lửa địa phương đem ngươi buông xuống. Ngươi đi về trước đi. Không, ta nói qua sẽ đi chung với ngươi. Không một mặc dù cùng đám kia Albany người không có giao tập. Nhưng là bọn hắn hẳn là cũng nghe qua tên của chúng ta. Nếu thật là đàm phán không thành bọn hắn chuẩn bị khai thác cái gì cấp tiến thủ đoạn. Ta ở đây bọn hắn cũng muốn phỏng đoán chọc tới không một hậu quả. Tiểu Nam Hài chém đinh chặt sắt nói. Tốt a, bất quá chúng ta cũng muốn ước pháp tam chương. Ta cùng những cái kia Albany người lúc đàm phán ngươi liền đợi trên xe không muốn xuống tới. Tiểu Nam Hài biết mình xác thực cũng không am hiểu ứng phó loại cục diện này. Gật đầu đồng ý nói. Vậy ta cũng có thể đợi trên xe sao? Hóa học lão sư tràn ngập mong đợi nói. Thật đáng tiếc, ngươi không được. Ngươi là lần giao dịch này trọng điểm. Nhất định phải xuống xe. Mà lại phải tận lực khống chế mình. Không nên đánh run rẩy. Không cần phải sợ. Nếu có người nhìn xem ngươi ánh mắt không muốn trốn tránh. Biểu hiện cường ngạnh một điểm. Ngươi càng biểu hiện ra không sợ thái độ của bọn hắn liền càng có trợ giúp chúng ta ở tại đàm phán. Chiếm cứ chủ động, cường ngạnh, làm sao mới tính cường ngạnh? Hóa học lão sư khẩn trương hỏi. Ngô, liền xem như ngươi còn đứng ở trên giảng đài. Đem ngươi đối diện những tên kia cũng làm là học sinh của ngươi liền tốt. Trương Hằng nói, ta không xác định có thể làm được hay không. Hóa học lão sư lau mồ hôi. Thử một chút đi, Trương Hằng nói, cũng không cần quá khẩn trương. Dù sao còn có ta. Trương Hằng đem đại chúng mở đến khoảng cách giao dịch địa điểm còn có nửa cây số địa phương, có thể cảm nhận được phiến khu vực này cùng địa phương khác có rõ ràng khác biệt. Trên đường nữ tính bắt đầu nhiều hơn, mỗi người đều mang phong tình, mà lại mặc dù nhiệt độ không khí cũng không cao, nhưng là trong các nàng không ít người đều mặc thanh lương, hoặc là dứt khoát trực tiếp chỉ khoác một kiện áo khoác. Nước Pháp đối với làng chơi thái độ tương đối mâu thuẫn, cùng dứt khoát hoàn toàn hợp pháp hóa đem làm một ngành nghề Hà Lan. Nước Đức khác biệt, cũng cùng nửa mở pháp hóa Anh Quốc không giống nhau lắm. Thuộc về pháp luật trên không hợp pháp, nhưng là chính phủ đem nó làm nghề tự do thu thuế một loại Schrödinger hợp pháp trạng thái. Theo xã hội phát triển, cái này cổ lão ngành nghề cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng mạng lưới hóa. Khách hàng có thể trực tiếp trên mạng tuyển người. Bất quá tại Đông Âu, người khống chế khu vực vẫn như cũ bảo lưu lại một chút trước đó truyền thống. Đặc sắc, thế nào? Mắt thấy chính Hằng dừng xe lại, hóa học lão sư lại nhịn không được khẩn trương lên. Cho ta 5 phút. Trương Hằng nói xong, tại tiểu nam hài cùng hóa học lão sư một mặt trong ánh mắt đờ đẫn móc ra những cái kia vừa mua xếp gỗ. A, tiểu nam hài một bộ ngươi đang đùa ta sao thần sắc. Một bên khác hóa học lão sư càng sốt ruột, do dự một chút vẫn là nhắc nhở. Hiện tại không phải làm chuyện loại này thời điểm đi. Đừng lo lắng, dù sao khoảng cách ước định thời điểm còn sớm. Trương Hằng vừa nói một bên liều ra một thanh Italy Beretta 92F súng ngắn, còn vứt ra mấy cái linh kiện cho bên cạnh hóa học lão sư. Người cũng thử một chút đi, có thể hóa giải khẩn trương trong lòng. Ta coi như xong đi. Hóa học lão sư lại là lập tức lại đem xếp gỗ trả lại. Ếch, người sẽ không muốn dùng cái này đồ chơi cùng những cái kia Albany người đàm phán à? Tiểu nam hài hỏi, chỉ là vì đề phòng vạn nhất. Trương Hằng nói, đem vô hạn tích mộc cắm vào cái cuối cùng vị trí. Về sau đem cái kia thanh mới vừa ra lò 92F cắm ở bên hông. Động tác của hắn rất nhanh, mà lại phi thường ăn khớp. Tiểu nam hài cùng hóa học lão sư đều không thể nhìn thấy vui mừng súng đồ chơi chuyển hóa làm sắc. Thực trong nháy mắt, đây không phải đang chơi trò chơi. Người cảm thấy những cái kia Albany người đều là kẻ ngu sao? Tiểu nam hài thần sắc nghiêm túc nói, người sẽ hại mình bị giết chết. Có kiện sự tình rất xin lỗi không có nói cho người biết. Ta ngoại trừ là từ song song vũ trụ tới bên ngoài, bản chức vẫn là cái ma thuật sư tới. Trương Hằng làm xong chuẩn bị cuối cùng, xông ngoài cửa sổ đi tới nữ hài nhi khoát tay áo ra hiệu mình cũng không cần bất luận cái gì phục vụ. Về sau một lần nữa nổ máy xe. Ta cảm giác có chút thở không ra hơi. Còn không có gặp chính chủ hóa học lão sư, cả người đã khẩn trương bắt đầu phát run. Đây không phải một cái tốt tín hiệu. Mặc dù đã hạ quyết tâm, thế nhưng là vừa nghĩ tới mình sắp đối mặt sự tình. Cái này đã chân thật sinh sống nửa đời người, ngay cả chương siêu tốc hóa đơn phạt đều chưa lấy được. Qua người thành thật liền hoàn toàn khống chế không nổi thân thể của mình. Người hẳn là nghe nàng khuyến cáo, cũng không phải là tất cả mọi người thích hợp trở thành kẻ phạm tội. Trên thực tế ta tại một chuyến này gặp qua rất nhiều lợi hại người. Kết quả của bọn hắn cũng không quá tốt. Lại thêm hiện tại thành thị bên trong còn có CTOS. Ngươi phải suy nghĩ kỹ. Bước ra một bước này ngươi liền không có cách nào quay đầu lại nữa. Cho dù muốn thu tay cũng sẽ có người dùng ngươi quá khứ áp chế ngươi làm tiếp. Đơn giản tới nói, ngươi đi đến chính là một đầu tuyệt lộ. Trương Hằng nói, cảm ơn các ngươi, ta có lẽ còn không có chuẩn bị kỹ càng. Nhưng là ta đích xác đã hiểu rõ. Hóa học lão sư nói, đây là duy nhất có thể cứu nữ nhi của ta biện pháp. Để chúng ta bắt đầu đi. 8. Hết chương.